Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngọt càng không bị ngấy, vừa cho vào miệng đã thấy trơn mềm. Chưa nhai đã tan, một mùi hương cà phê lan tỏa trong khoang miệng, sau đó theo đầu lưỡi cảm nhận một vị đăng đắng mà không mất hương vị thơm nồng. Đúng là ngon thật, khó trách mày nói buôn bán tốt đến không có hàng mà bán. Nước miếng bánh mềm mại vào trong miệng, Thiệu Duẫn Thiên vô cùng đúng trọng tâm mà khen ngợi. Vậy à? Ánh mắt viết rất rõ. Em bảo mà. Thiệu Duẫn Cương xoa xoa cằm, quỷ dị mà cười hỏi. Lão đại à, quá là kỳ lạ nha. Nhìn cái mặt của anh hình như không biết hàng này là hàng nào mà. Bánh này đúng là anh tự đi mua sao? Đột nhiên nghĩ đến ông anh trai cũng có thích đồ ăn ngọt đâu, sẽ không đi mua mấy món này mới phải. Anh cũng đâu có bảo là anh mua. Thú vị, Thiệu Duẫn Thiên cười cười, thành thật thừa nhận. Đây là người ta tặng. Ai đó? Rất kỳ lạ đấy, anh ngày nào đến công ty cũng đều do trợ lý Phương tự mình lái xe đưa đón, cũng có cơ hội cho người khác tặng quà được sao? Nhẹ cười cười, chẳng hiểu sao Thiệu Duẫn Thiên lại không muốn nói ra chuyện với Nhan Hân Lam. Thật ra thì cũng đâu có gì để nói, chẳng qua là sáng sớm cô giúp anh một lần, trưa thì anh lại giúp cô một lần mà thôi, thật sự không có gì để nói. Hơ, lão đại, anh cười trông xuân quá đấy. Thiệu Duẫn Cương dù gì cũng là cao thủ tình trường, vừa nhìn ông anh cười như thế, lập tức phát hiện sự không ổn, lập tức ngả ngớn mà nghiêng người dí vào sát mặt anh. Ánh mắt gian tà quét trên hai chân anh, nhìn thấy ngay cái áo khoác màu hồng nhạt nhạt kia, rồi lại cười gian tà mà nói. Cái áo kia là thế nào thế? Lão đại à, anh có người rồi phỏng. Bậy bạ. Chịu không nổi bật cười quát, một trường đẩy cái mặt chó con kia ra. Có rảnh rỗi mà chơi ở đây à? Công việc nhẹ quá hay sao? Đáng nghi, còn đánh trống lảng nữa. Biết mình mà còn gì nữa, tí nữa sẽ bị trà đạp đến khóc hu hu luôn. Thiệu Duẫn Cương như thể mông bắt lửa mà dựng dậy, chạy ngay lập tức, không quên cuốn theo đống bánh. Lão đại, những thứ này để em mang về hiếu kính phụ nữ có thai đại nhân đi. Dứt lời, dầm một tiếng cửa đã bị đóng sập lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiệu Duẫn Thiên vô ý thức vuốt ve áo khoác mềm mại trên đùi, đầu tự nhiên lại tưởng tượng ra cử chỉ dịu dàng lúc ngồi xổm xuống giúp anh đắp kín hai chân không còn chi giác của cô. Sớm hôm sau, sương mù phủ dày đặc, trong đường mòn tĩnh mịch truyền tới tiếng cửa bị khóa, ngay sau đó tiếng sủa đầy sức sống của một con chó vang lên. Lai Phúc, yên lặng một chút, mọi người còn đang ngủ. Cầm xích chó, Nhan Hân Lam cúi đầu nhẹ nhàng trách cứ, không chú ý tới gần đó một chiếc xe lăn chậm rãi đi đến. Go! Lai Phúc vô cùng thông minh, hiểu thời thế mà rũ hai cái tai, tỏ vẻ sám hối. Nhan tiểu thư chào cô. Động tác cử chỉ của một người, một chó đều rơi cả vào trong mắt của Thiệu Duẫn Thiên, không khỏi hứng thú mà cười. À, vừa nghe có người chào hỏi cô sợ hết hồn, ngẩng đầu lên lại không biết từ lúc nào anh đã đứng ngay bên cạnh. Ra là Thiệu tiên sinh, chào anh. Không nghĩ hai ngày liên tiếp đều được gặp anh. Cảm ơn áo khoác của em nhiều. Lập tức lấy áo khoác ra trả lại cho cô. Ra là anh có ý đồ chờ cô để trả áo. Nhan Hân Lam cười một tiếng, đôi mắt không tự chủ quét qua chân anh, xác định tấm chăn mỏng đã phủ ở trên, lúc này mới nhận thấy áo khoác, tránh cầm nắm phiền phức, mặc thẳng vào người. Lại dắt chó đi chơi. Vỗ vỗ Lai Phúc, người người hít hít cạnh xe, Thiệu Duẫn Thiên nhẹ nhàng hỏi. Vâng. Cười dịu dàng thấp tiếng đáp lại. Vốn định dẫn chó đi rồi, nhưng vừa nhìn thấy anh chơi với Phúc Lai, bất ngờ cô buột miệng hỏi. Anh có muốn đi cùng không? Hơi sửng sốt, anh ngước lên nhìn cô nhẹ giọng. Vậy chắc em phải đi chậm lại. Trước giờ em vẫn đi chậm mà, hơn nữa đi chậm mới hấp thụ được nhiều tinh khí. Giọng cũng y xì đáp lại. À, nói vậy tôi cũng khó mà từ chối rồi. Thiệu Duẫn Thiên nghe vậy không nhịn được nở nụ cười. Đúng là rất khó. Hơi gật đầu, cô danh mãnh cười. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Cười ấm áp, Thiệu Duẫn Thiên đang muốn chuyển động đẩy bánh xe, lại bị cô cướp trước một bước, chủ động đẩy xe đi. Anh kinh ngạc, vội vàng nói. Tôi có thể tự mình làm. Em biết. Mắt nhìn thẳng mắt, Nhan Hân Lam cười nhẹ, đem xích chó trong tay đưa cho anh. Anh giúp em dắt chó, còn em á, đương nhiên là lên trước. Nắm ngay lấy dây xích, không cho Lai Phúc chạy xa, anh trông rõ ràng là chả hiểu chuyện gì cả. Lên trước. Vâng, dắt chó đã nhiều năm rồi, cuối cùng thì cũng được lên trước để dắt người. Trong mắt đầy ý cười, gương mặt trước giờ luôn có vẻ dịu dàng, khó có lúc lại hiện ra vẻ hoạt bát. Nghe thế, Thiệu Dẫn Thiên không biết nên khóc hay nên cười nữa, anh có nên cảm thấy mình đang bị người đa xoáy hay không? Nói về chuyện dắt người này, hai bên đều không được ước định mà cứ đến sáng sớm lại gặp mặt. Việc này tiếp tục thực hiện suốt nửa năm nay. Từ đầu mùa xuân cho đến vào mùa thu, suốt thời gian ấy, hai người vừa tản bộ vừa tán chuyện, chủ đề không xác định, rồi mới phát hiện hai người nói chuyện rất hợp, giao tình cũng đã có chuyển biến, gọi từ Thiệu tiên sinh, Nhan tiểu thư sang gọi thẳng tên của nhau. Ngày hôm ấy, sáng sớm ngày chủ nhật, Thiệu Dẫn Thiên giống như mọi người chờ ở bên đường mòn. Nhưng từng phút trôi qua 2 giờ hai người gặp mọi ngày rồi, vẫn không đợi được bóng dáng mảnh dẻ, lúc nào cũng có nụ cười dịu dàng đó. Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, vẫn không thấy người đâu, trong lòng của anh dâng lên sự lo lắng khó hiểu. Anh đi tới trước căn nhà ấn chuông cửa rất lâu, lại vẫn không có tiếng người trả lời. Lúc này, anh bắt đầu càng lo lắng, đang muốn gọi điện tìm người, lúc này mới kinh hãi phát hiện anh không có số điện thoại của cô. Bất kể điện thoại bàn hay điện thoại di động anh đều không có. Nhìn lan can chạm trổ qua cánh cửa sắt, Thiệu Dẫn Thiên từ trước đến giờ luôn bình tĩnh nhã nhặn, cũng khó nhịn được mà lộ vẻ ảo não. Nửa năm qua, hai người ngày nào cũng gặp nhau cùng đi bộ, đại khái là gặp nhau tán chuyện rất dễ dàng, cũng không có nghĩ đến cần phải có phương thức liên hệ gì, khiến cho anh lại quên mất hỏi số điện thoại của cô để phòng tình huống bất thường. Thầm tự trách mình, anh lại không từ bỏ ý định mà ấn chuông cửa lần nữa. Phải mấy phút sau, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc. An ủi chính mình, có thể cô có việc gấp đã ra ngoài rồi, chậm nhất là sáng mai gặp lại được cô. Mà gặp cô rồi, việc đầu tiên là phải xin số điện thoại. Lòng muốn bình tĩnh, anh đẩy xe quay về biệt thự Thiệu gia. Tuy rằng đã an ủi bản thân chậm nhất sáng sớm mai có thể sẽ gặp lại cô, nhưng khi về đến nhà, anh vẫn không nỡ đi vào trong nhà. Cả một buổi sáng cứ loanh quanh ở trước cửa nhà, liên tục nhìn ra bên ngoài, hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình của người nào đó. Ai? Anh bảo này, lão đại nhà mình hôm nay cứ kích động thế nào ý? Nhà lớn Thiệu gia, tầng 2, trên ban công rộng rãi đang ngắm cảnh. Thiệu Dẫn Cương vừa ôm con gái mới 4 tháng tuổi, đôi mắt còn nhân tiện liếc sang sân bên dưới. Ông anh ngồi trên xe lăn đi qua đi lại. Chẳng lẽ anh còn không biết nguyên nhân? Mắt Hạnh liếc xéo, Đỗ Lan nhàn nhã uống nước ép hoa quả. Từ sau khi cô sinh con xong, liền bị hắn dỗ lên dỗ xuống, bắt ép chuyển vào biệt thự Thiệu gia, hưởng thụ cuộc sống sung sướng của thiếu phu nhân. Lúc ở cữ, còn bị Trương Tẩu thân thiết, hòa ái làm cho suốt 2 tháng, ăn uống bổ dưỡng đến muốn nôn. Anh cũng không phải mắt mù, tại sao lại không phát hiện ra nửa năm nay lão đại hẹn hò bí mật cơ chứ? Hừ một tiếng, cười cười, hắn ôm con gái nháy mắt. Muội muội à, bác cả của con chắc sáng nay bị người ta cho leo cây rồi, bây giờ mới nóng nảy thế kia, đúng không nào? Apa, phù phù. Đỗ muội muội không răng nào trả lời bố, đúng là một cái tươi cười đáng yêu đến cực điểm, lại còn thêm dính bao nhiêu nước miếng. Ô, tại trận có người tình cha lăn can như cỏ dại. Hùng hãng ôm chặt con gái, lại hôn mấy cái lên hai má trắng phúng phính. Muội muội, trên đời không có đứa bé nào đáng yêu bằng con đâu. Sau này, cấm thằng nào dám cướp đi muội muội đáng yêu của bố. Lại lên cơn rồi, Đỗ Lan không nhịn được trợn tròn mắt. Vốn định trêu chọc mấy câu, lại đột nhiên phát hiện một chiếc xe tải nhỏ đang chậm chậm đi vào đường mòn, nên chú ý cũng bị rời đi. Tiện bại hoại, nữ chính xem hẹn hò sáng sớm đã xuất hiện rồi. Hưng phấn lôi kéo Thiệu Dẫn Cương, Đỗ Lan đã nhìn thoáng qua Thiệu Dẫn Thiên. Nghĩ chắc chắn anh ấy cũng nghe thấy tiếng động cơ xe, nếu không sao đã vội vàng ra ngoài cửa thế kia. Nhưng ngoài cửa sắt, xe tải nhỏ dừng lại, một cô gái dịu dàng đáng yêu từ trong xe thò đầu ra, nói chuyện mấy câu với Thiệu Dẫn Thiên bên cạnh bánh xe. Rồi hơi lùi xe, xe tải chậm rãi khởi động, tiếp tục đi vào trên con đường mòn. Ngay sau đó, xe lăn của Thiệu Dẫn Thiên bám theo sau, xem ra là định hẹn hò ở nhà người con gái người ta rồi. Mắt thấy hết thảy, khuôn mặt tuấn tú cương dương của Thiệu Dẫn Cương trước giờ vẫn tươi cười cợt nhà cũng trở nên nghiêm túc, chân thành nói nhỏ. Anh thật sự hy vọng đại ca có thể có được hạnh phúc của chính mình. Khó được lúc nào thấy hắn nghiêm túc như vậy, Đỗ Lan ngẩn người, lập tức an ủi mà ôm lấy hắn. Rồi sẽ có. Dừng lại, cô cố ý khiến cho không khí nhẹ nhàng hơn. Nếu ngay cả cái loại không có nhân phẩm nhân cách, chỉ là tiện bại hoại như anh, còn có hạnh phúc. Không có lý nào đại ca xuất sắc như thế lại không được. Nghe vậy, Thiệu Duẫn Cương mới nhếch miệng cười lớn. Này, bà đàn ông, người em chê thế nào cũng vẫn là người bên gối của em đó. Nói đến người bên gối, anh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Gì? Bà đàn ông, bao giờ em mới chịu gả cho anh? Một tay ôm con gái, một tay cố gắng ép chặt cổ cô, tàn ác cười. Con gái cũng đã sinh ra rồi, em còn bắt anh chờ đến bao giờ đây? Ha ha, Đỗ Lan giả ngô. Không bằng đợi đến khi con gái đủ khả năng đi làm hoa đồng nhé. Tiện bại hoại, ý của anh thế nào? Em muốn tìm chết sao? Cánh tay tận lực bóp chặt môi cô, quyết để cô không đường thoát. Oa, đau, đau. Cô vừa kêu lên thảm thiết vừa dãy giụa. Chỉ có được hai chúng ta làm đám cưới, không có gì hay để xem. Không bằng để đại ca có tin tốt, lại thêm em bé trai đáng yêu, âm nhu tuấn mỹ, dẫn nhân của anh với noãn noãn đáng yêu. Ba anh em Thiệu gia cùng làm đám cưới, đề nghị vậy được không? Ừ, nghe cũng không tệ đâu. Hài lòng buông cô ra, Thiệu Duẫn Cương xoa xoa cằm gật gù lia lịa. Ba lần phiền phức, một lần giải quyết hết, cũng xem là phương pháp hay. Nói đúng mà. Xoa xoa cái cổ đáng thương, cô vui sướng, ít ra vừa tránh được một kiếp. Chỉ có điều... Hung hăng quay lại đầy trong mắt, bắn về phía cô. Một năm, nhiều nhất là một năm. Nếu lão đại còn không có người nào bên cạnh, dù em tìm cái lý do gì, anh sẽ cần trói em, đưa lên công chúng. Còn tiệc cưới công khai, chờ lão đại làm xong việc, sẽ giải quyết tiếp. Được, anh nói cái gì cũng được hết. Đỗ Lan cười híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, cứ kéo qua được một năm này, rồi lại nói sau. Trong mắt của cô, Thiệu Duẫn Cương cũng không nhìn ra được mưu kế của cô, lập tức ôm con gái âm thầm cười lạnh, đương nhiên cũng có tính toán cả rồi. Anh đến rồi, mau vào đi. Nhan Hân Lam vừa để chiếc xe vào gara cạnh nhà, xuống xe đã thấy Thiệu Duẫn Thiên ở ngay ngoài cửa. Đi tản bộ cùng nhau đã nửa năm qua, kỳ quái là hai người chưa từng đến nhà người kia bao giờ. Gặp mặt cũng đều ở trên con đường mòn nối hai nhà, nên khi nghe cô nói vậy, Thiệu Duẫn Thiên trước hết liếc mắt nhìn bậc cam cấp trước sân rồi lịch sự mỉm cười. Không cần đâu, anh đứng ở đây nói mấy câu với em rồi về thôi. Thần sắc không thay đổi nhưng mắt rõ ràng đã dao động mạnh. Chú ý thấy anh lén liếc không dấu vết. Nhan Hân Lam thuận thế đi xuống nhìn theo, lập tức thầm đau lòng vì mình quá sơ ý. Không nói hai lời liền ra sau lưng anh, gọn gàng vừa đẩy vừa nhấc, nâng cả người cả ghế lên qua bậc đi thẳng vào sân nhà. Tuy đã vào thu rồi, nhưng nắng vẫn còn gắt lắm. Vẫn là vào nhà nói chuyện thì tốt hơn. Không có nhắc nhở gì đến chuyện lúc nãy, cô dịu dàng cười, đẩy anh vào trong phòng, trang nhã. Cô thực sự rất cẩn thận, yên lặng cười cười. Anh không nói gì nhiều, cho đến khi đi vào trong phòng khách, xinh xắn lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo, bày biện đầy ấm áp, anh mới lên tiếng khen ngợi. Phòng khách nhà em và em rất giống nhau. Hả? Anh... Nhan Hân Lam còn chưa kịp hiểu ý của anh, mắt đầy vẻ mịt mờ. Không có gì, anh nói phòng khách nhà em trang trí rất ấm áp và thân thiết. Tào Nhã cười, anh phát hiện toàn bộ nóng nảy tích tụ suốt cả buổi sáng nay giờ đã biến mất không chút dấu vết. Cảm ơn, cảm ơn. Đột nhiên lại được khen ngợi nên mặt cô ửng đỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng. Em đi pha cho anh cốc nước. Làm phiền em, cảm ơn. Cả một buổi sáng ngóng cổ ra nhìn, phơi nắng không ít, Thiệu Duẫn Thiên thực sự cũng đã thấy rất khát. Vậy anh chờ. Nhìn anh cô cũng thấy khuôn mặt giống như phơi nắng mà đỏ bừng, trên trán lại có không ít mồ hôi. Cô vội vàng vào bếp chuẩn bị. Khi cô trở lại, trong tay cô đã có một cốc nước giải khát và một cái khăn mát lạnh. Đây, anh lau mồ hôi đi. Cô đặt cốc nước lên mặt bàn trước mặt anh, đưa khăn mặt sạch cho anh. Cảm ơn. Anh cũng không từ chối, nhận khăn lau mồ hôi để cho khăn mặt mát lạnh giải tỏa cảm giác vừa nóng vừa khô. Đúng rồi, có chuyện có lỗi với anh đây. Nhan Hân Lam nhận lại khăn mặt anh vừa lau, nhìn anh nhấp một ngụm nước lạnh, đột nhiên thấy áy náy quá. Có chuyện gì? Nhất định là chuyện sáng nay rồi. Thiệu Duẫn Thiên hoàn toàn đã tự khẳng định trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự điềm đạm, ung dung thản nhiên như không. Hôm qua em định đi học lớp, lại bị bọn bạn bồi cho một ly party. Kết quả... Xấu hổ cười cười, cô thật không biết phải làm sao. Chuyện tiếp theo không cần nói cũng biết rồi. Cuối cùng thì cũng được một đứa bạn đưa về nhà nó. Em còn ngủ mê mệt đến tận nãy, vừa mới dậy. Ôi, cái con người một cốc bia cũng đủ say như cô, lại còn bị chúng nó cho cả một ly party. Một ly party? Thiệu Dẫn Thiên buồn cười quá, không tin được cô một chén đã say. Vợ lâu quá rồi, đỏ mặt thú nhận. Sáng nay vội vàng chạy về, anh chờ lâu quá rồi sao? Cô vừa tỉnh lại đã phát hiện trời trưa đã đến nơi, lòng chỉ lo không biết sáng sớm nay anh có phải đợi cô rất lâu hay không. Lập tức muốn gọi điện xin lỗi, nhưng lại phát hiện mình không có số điện thoại của anh. Thế là vội trở về, muốn tìm anh giải thích rõ ràng sáng nay không phải cô cố tình mà lỡ hẹn. Không sao, hóa ra là say rượu, chứ cũng không phải xảy ra chuyện gì. Thiệu Dẫn Thiên cười thầm, tự giễu mình lúc nãy đã quá lo lắng. Chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp hai chữ cho qua, không nói ra tâm trạng phát khùng của mình lúc nãy. Không sao là làm sao? Rất lâu à? Hay là không có chờ? Nhàn Hân Lam mặt đầy áy náy mà nhìn trộm anh, ngọn rẻ vô ý thức vuốt vuốt chán, giống như say rượu xong, đầu vẫn còn đau. Đau đầu à? Thiệu Dẫn Thiên quan tâm hỏi, anh thích thú nhìn bộ dạng nhíu mày, đáng yêu của cô. Giống như bị gõ búa vào đầu ý. Khẽ rên rỉ, cô vô cùng hối hận vì đã nhận lời bọn bạn đại học kia. Trần Gia Kỳ cũng đi họp lớp nên mới có cơ hội cho nó hãm hại cô như thế này đây. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đầy oán hận, Thiệu Dẫn Thiên hơi hơi mỉm cười, trầm ngâm một hồi mới nói, anh mượn phòng bếp một chút. Dứt lời, không chờ cô kịp phản ứng gì, đã đẩy xe lăn đi qua nhà bếp. À, ngơ ngác không biết anh định làm gì, Nhan Thân Lam đi ngay sau. Đã thấy anh đang mở tủ lạnh, tìm tìm gì đó, sau đó lấy vài loại đồ ăn đi ra. Xay những thứ này thành nước đi. Không biết nhà cô để máy xay ép rau củ quả ở đâu, nên Thiệu Dẫn Thiên đành phải bảo lại cô. Hả? Mặc dù không biết anh muốn làm gì, Nhan Thân Lam vẫn tuân lệnh làm theo, lấy máy ép rau quả ra, đem đống đồ ăn sống ép thành nước, rồi đổ ra cốc. Uống vào đi. Trong mắt đầy ý cười nói tiếp. Uống? Ai uống? Em? Nhìn nhìn màu sắc kinh khủng của cái chất lỏng trong cốc trên tay mình, cô trợn tròn mắt, không dám tin vào tay mình. Yên tâm, đó là bài thuốc giải rượu gia truyền của Thiệu gia, chị được say rượu nhức đầu, không phải thuốc độc đâu. Vừa thấy cô nhìn nhìn đầy sợ hãi, Thiệu Dẫn Thiên cười an ủi. Nếu mà anh nói là thuốc độc thật, cô còn thấy tin được hơn. Nhàn Hân Lam thầm nghĩ, thực sự muốn lấy hết dũng khí mà từ chối ý tốt của anh. Nhưng nghĩ đến hôm nay, cô làm anh phải chờ đợi mất bao nhiêu lâu mà anh không trách. Còn cố lòng tốt, làm nước giải rượu cho cô uống. Cô liền cảm thấy mình thực sự không nên, không biết điều như thế. Quên đi, dù sao thì nước này cũng từ đồ ăn mà ra. Trước sau cũng là vào dạ dày, chẳng qua hôm nay say hết thành nước uống thôi. Không hại người được, uống thì uống. Rất a quy mà tự an ủi bản thân, bỏ qua màu sắc đáng sợ và mùi nồng nặc kinh người của cái dung dịch kia, cô kiên trì uống một hớp. Thế nào? Nhìn vẻ mặt khó xử của cô, Thiệu Dẫn Thiên sao không biết cô nghĩ gì, nên càng thích thú hỏi lại. Nhanh chóng nuốt sạch cái thứ kinh khủng trong miệng kia qua họng, cô lập tức đem cái cốc còn lại, một ít dung dịch gia truyền của họ, để lên trên bàn, đẩy đi thật xa, tỏ rõ bài xích bất cứ tái tiếp xúc nào. Vị cái này thật là thú vị. Uyển chuyển mà trả lời lại thêm một câu. Sau này em tuyệt đối một giọt rượu cũng không uống. Thế có cái vị bài thuốc giải rượu gia truyền nhà anh. Thiệu Dẫn Thiên nghe thế, môi mỏng xinh đẹp cong lên rồi cười thần bí, rất có vẻ hiểu rõ cảm nhận của cô. Lần đầu tiên anh đi xã giao mà uống say, uống xong cái món giải rượu gia truyền đặc chế của bố anh cũng cảm nhận y như em bây giờ. Hóa ra anh cũng từng là bị hại. Vừa bực mình vừa buồn cười liếc một cái, Nhàn Hân Lam có cảm giác anh rõ ràng có ác ý với chính cô. Cho nên sau lần ấy trở về, anh thề không bao giờ uống quá tiểu lượng của mình nữa. Anh cười không phủ nhận, thậm chí còn rất lịch lãm mà đề xuất. Lần tới em lại say rượu, anh rất vui nếu có thể pha lại cho em một cốc. Nhàn Hân Lam nghe vậy thì thật nghi ngờ anh đang muốn phạt cô, chỉ là dùng một phương thức khác, đồng thời cũng ngầm nói cho cô, không có khả năng uống thì đừng có uống rượu nhiều. Cảm ơn, Tuy nhiên anh không có cơ hội đâu. Hy vọng là thế. Dứt lời, hai người ăn ý nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Cười được một lúc, anh mới từ từ khép lại môi, lấy trong túi áo danh thiếp và bút, nhanh chóng viết lên danh thiếp một dãy số rồi nhét vào tay của cô. Trên này là điện thoại nhà và điện thoại di động của anh. Có việc gì thì gọi vào, nhất định sẽ gặp được anh. Cảm ơn anh. Nhan Hân Lam có phần kinh ngạc bởi vì cô biết rất nhiều người giờ hết công phu cũng khó mà có thể liên lạc thẳng đến bất cứ một cái số điện thoại nào trong tập đoàn Đông Hạo, huống chi là điện thoại của nhà chính của Thiệu gia. Vậy mà anh không chút do dự đã đưa cho cô, bảo làm sao cô không có giật mình. Của em đâu? Đợi hồi lâu chỉ thấy cô giữ người, không thấy có hành động đưa số nào, Thiệu Dẫn Thiên không có cách nào khác phải tự mở miệng xin. À, anh chờ một chút. Bất thình lình bừng tỉnh, cô thẹn đỏ mặt chạy nhanh đi tìm giấy bút. Thoáng cái đã trở lại phòng bếp, đưa một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ viết rất đẹp đưa cho anh. Trên này là số nhà và di động. Ngượng ngùng cười cười, cô có phần không biết nên nói như thế nào. Anh đi đây. Thiệu Duẫn Thiên cầm thật kỹ tờ giấy, thấy mình làm phiền cô cũng đủ lâu rồi. Để em tiễn anh. Không lâu sau, cô để anh tới đường mòn ngoài cửa. Hai người tạm biệt nhau, anh tự đẩy xe lăn chậm rãi trở về nhà lớn Thiệu gia, cách đó chừng 100 mét. Còn cô thì vẫn đứng ở cổng, nhìn theo đến khi anh khuất hẳn trong sân lớn, rồi mới xoay người đi vào nhà. Lão đại tâm tình tốt ghê. Vừa vào phòng tổng giám đốc Đông Hạo, Thiệu Duẫn Cương đã trêu ghẹo ông anh, vừa duyệt công văn mà miệng vẫn vô thức cười đến không khép được miệng lại. Mày thành con giun trong bụng anh từ bao giờ thế? Nghe vậy, Thiệu Duẫn Thiên ngẩng đầu từ đống tài liệu, thả mình vào giữa ghế da rộng mềm, thần sắc thoải mái thư thái. Không chống đối cơ à? Được. Thiệu Duẫn Cương cười dâm tà, ném hợp đồng trong tay lên bàn để anh ký tên, miệng thối lại không đứng đắn giễu cợt. Em có phải con giun trong bụng anh hay không? Không quan trọng. Quan trọng là hiện tại ai là người mở được lòng anh đây? Hô hô. Mấy hôm trước sáng sớm không gặp được người ta đã không bình tĩnh được, nóng tính gì ý nhỉ, bây giờ còn kêu. Trở lại trạng thái sau khi hẹn hò bí mật hàng ngày rồi, khóe miệng treo được cả cái móc lên đấy. Ai bảo người ta làm sao không biết anh đang rơi vào bể tình đây. Nhanh gọn ký tên trả lại cho hắn, Thiệu Duẫn Thiên nghi hoặc. Cái gì mà mở lòng, mày ở đây nói bậy gì thế? Lão đại, đừng giả vờ nữa. Cười một cái, Thiệu Duẫn Cương nói tiếp. Cô gái mà anh ngày nào cũng bí mật hẹn hò ý. Bí mật hẹn hò cái gì? Thiệu Duẫn Thiên rất lo mối quan hệ giữa hai người lại bị hiểu lầm, cười gian giải thích. Anh và Hân Lam chỉ là bạn cùng đi dạo thôi. Hân Lam? Thân thiết chưa kìa. Lông mày càng trợn cao, Thiệu Duẫn Cương cười hình hịch vô cùng quỷ dị. Lão đại, anh không thừa nhận cũng không sao. Dù sao bằng chứng phạm tội đã được xác thực, phủ nhận cũng chẳng có ích gì. Bằng chứng phạm tội đã được xác thực là cái gì? Là anh giết người hay đốt nhà? Thiệu Duẫn Thiên lắc đầu cười khổ. Ông em trai này thật sự dùng từ cũng không biết dùng. Được rồi lão đại, có một tin mới anh đã nghe chưa? Không nói đùa nữa, nét mặt của hắn lập tức thu lại đứng đắn và nghiêm túc. Cái gì? Khó hiểu dò xét hắn, Thiệu Duẫn Thiên rất phối hợp hỏi. Nghe nói con trai hai vợ chồng chủ tịch của tập đoàn Đại Hoa sắp về nước kế thừa gia nghiệp đó. Đôi mắt sâu bình tĩnh nhìn chằm chằm biểu cảm của anh cả mình, cố gắng nhìn ra chút biến đổi. Vậy thì tốt mà. Lão Tôn đã lớn tuổi rồi, cũng đã đến lúc để đời thứ hai quay về kế tục thôi. Chỉ là người nào đó thần sắc không một gợn sóng, vẫn nụ cười nhẹ ôn hòa bình ổn. Lão đại! Khuôn mặt Cương Dương có chút bực bội. Thiệu Duẫn Cương hô to một tiếng, không tin anh trai không có chút đau buồn. Anh biết rõ đôi vợ chồng đáng ghê tởm đó đã làm tổn thương anh bao nhiêu mà. Mà ngay anh nói đến bọn họ trở về lại có thể bình tĩnh đến như thế. Duẫn Cương, những chuyện này đã không ai có lỗi với ai. Thiệu Duẫn Thiên nhẹ cười nhạt, trong nụ cười có thể thấy rõ mấy tầng ẩn ý. Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu và hạnh phúc của mình. Vậy còn hạnh phúc của anh cũng có thể theo đuổi sao? Vô thức xoa lên chân, anh vẫn bình chân như vậy, tào nhã cười nói. Nhìn thấy hai đứa mày và Duẫn Nhân được hạnh phúc, anh tất nhiên cũng hạnh phúc. Nghe vậy, Thiệu Duẫn Cương trợn trừng mắt. Ông căn bản là trốn tránh vấn đề chính. Lại nói đến đây, mày và Đỗ Lan cuối cùng là bao giờ mới chịu làm đám cưới? Con cũng đã được 4-5 tháng rồi còn gì? Thân là người anh lớn nhất trong nhà, Thiệu Duẫn Thiên tất nhiên phải thúc giục. Ha ha, tự dưng bị đen lên thớt, Thiệu Duẫn Cương liền tỏ vẻ cà phơ cà phất. Bà đàn ông nói, đợi anh và Duẫn Nhân rồi cùng làm một thể. Chờ anh. Thiệu Duẫn Thiên nhăn mày lại. Em út Duẫn Nhân thì ừ còn nghe được, dù sao nó cũng có bạn gái để có thể yêu thương rồi, lúc nào cũng có thể kết hôn. Nhưng mình còn chưa có đối tượng nào cả. Đúng vậy. Thiệu Duẫn Cương san rào cười. Đây là điều kiện của bà đàn ông đặt ra. Lão đại, anh cũng đừng để cho em đợi đến lúc con gái có thể làm hoa đồng rồi mới được cùng mẹ nó làm đám cưới nha. Mày... Đây là đe dọa phải không? Thiệu Duẫn Thiên vừa bực vừa buồn cười, thật không biết đáp lại làm sao. Cuối cùng nghĩ một cái, ác ý cười nói. Vậy tốt nhất là mày về nhà khuyên Đỗ Lan đổi ý đi. Nếu không anh sợ con cái mày cả đời đều ngoài giá thú. Ơ này lão đại, không thể nào. Anh thực sự không quan tâm đến tương lai hạnh phúc của em trai anh sao? Thiệu Duẫn Cương oa oa kêu khóc, luôn miệng kháng nghị. Thiệu Duẫn Thiên phớt lờ màn quỷ khóc thần sao của hắn, tiếp tục cúi đầu vào tờ giấy cho đến khi truyền tới tiếng đập cửa. Ngẩng đầu nhìn lên người bước vào, thấy thân hình cao lớn của Phương Lỗi xuất hiện trước mặt. Tổng giám đốc, đã đến giờ hẹn của anh và Nhan tiểu thư. Vừa nhắc nhở giờ hẹn của sếp, vừa đem xe lăn tới bên cạnh ghế để sếp có thể chuyển người từ trên ghế làm việc lên xe lăn một cách dễ dàng. Vậy à, hóa ra đã muộn như vậy rồi. Sáng nay anh và Nhan Hân Lam vẫn như thường lệ đi dạo bộ, lại nghe được cô hình như có hứng thú với cái triển lãm mỹ thuật này, cho nên anh lập tức hẹn cô buổi chiều cùng đi xem luôn. Nghĩ đến đây, Thiệu Duẫn Thiên đột nhiên nhận ra đây là lần hẹn chính thức đầu tiên của cả hai người suốt nửa năm. Chẳng biết vì sao, trong lòng lại có cảm giác lâng lâng. Chúng ta đi thôi. Vừa ngồi vào trong xe lăn, lập tức anh sung sướng đẩy mặt để Phương Lỗi đẩy mình đi, để lại một người còn há hốc mồm. Còn nói là bạn dạo bộ thôi ấy hả? Thế đây thì gọi là gì? Thật phải cho lão đại cái gương mà soi cái mặt của lão khi nãy. Lầm bầm hồi lâu, Thiệu Duẫn Cương oán hận nhưng thực ra đáy lòng lại vô cùng vui vẻ. Ai? Sếp tổng trốn làm. Vậy mình có phải cũng có thể về nhà ôm con gái đáng yêu của mình rồi nhỉ? Bạn học tâm tình tốt quá nha. Trong quán cà phê nhỏ lịch sự ấm áp, Trần Gia Kỳ vừa lao ly vừa híp mắt cười, nhìn cô gái vừa đưa bánh tới. Lại hiếm khi ở lại chưa muốn về, bây giờ đang ngồi trước quầy bar uống cà phê, môi treo nụ cười dịu dàng. Cũng không tệ. Miệng ngậm cười, Nhan Hân Lam đặt cốc cà phê xuống, đầu ngón tay xoa xoa má phấn, toàn thân toát ra vẻ phong tình tự nhiên mềm mại dịu dàng. Giai Kỳ, cà phê này của cậu uống là nghiện đấy. Thảo nào cái quán bé tí này của chúng ta làm ăn tốt như thế. Lén nhức nhìn cái bàn sau lưng cô, thấy không kể nam nữ, ai cũng lởn vởn ánh mắt quanh người cô, thưởng thức khí chất thướt tha linh động mà dịu dàng. Trần Gia Kỳ không nhịn được oán than. Ôi, cũng cùng là con gái, thế mà tại sao con bé này tùy tiện cũng ra tư thái xinh đẹp, khí chất dịu dàng thế này? Cái bản lĩnh này cho cô cả đời cũng học không được. Thôi đi, các loại bánh với món ăn ngọt cậu làm mới là nguyên nhân khách đến không dứt, còn quay lại mấy lần ấy. Làm mặt quỷ, Trần Gia Kỳ không nhịn nổi xin xỏ. Hân Lam, mày chắc chắn là mày không muốn cho tao kiếm thêm ít lãi đấy chứ. Khách đến lúc nào cũng than, họ đến cũng không mua được bánh. Lắc đầu cô vẫn cười, nhưng lại có vẻ kiên trì không thể đổi. Gia Kỳ, mày cũng biết đấy là giới hạn với tao rồi, nhiều hơn sẽ mất chất. Được rồi, được rồi. Trần Gia Kỳ nhún nhún vai thuận miệng đáp. Vậy cũng tốt, các món mày làm bán nhanh hết thì tao cũng có thể đóng cửa sớm. Không có vấn đề gì cả, kiếm đủ tiêu là được rồi. Nghe vậy, Nhan Hân Lam mỉm cười, hiểu rõ bản thân của cô xưa giờ không coi trọng quá mức vật chất. Suy cho cùng cô ấy cũng xem như xuất thân giàu có. Tuy là con riêng, theo họ mẹ, nhưng hàng tháng cô cũng được ông bố chuyển vào tài khoản tiền tiêu vặt nhiều kinh người. Đúng rồi, lúc trước muốn giữ cậu lại uống cốc cà phê cũng không chịu. Hôm nay sao lại đuổi không đi thế? Cố ý rót đầy cốc cà phê của cô, Trần Gia Kỳ vui vẻ mà bưng đến hai đĩa bánh ngọt, không hề xấu hổ cầm lên một miếng bánh vốn để bán, định cắn to một miếng tự thưởng thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.